Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, mộng ký hiệu 4. Sao Trần Hiểu Tùng mượn tới tỷ phu đơn vị một chiếc kim bôi tiểu xe hàng. Đi 4 giờ mới chui ra gập ghềnh phức tạp vùng núi đường cái. Địa thế trở nên bằng phẳng, nơi này sớm đã rời xa M huyện. Hắn một đường lái xe hướng đông, đoán chừng đã tiến vào lâm thị địa giới. Hắn còn không nhìn thấy thành phố, nơi xa thỉnh thoảng xuất hiện một hai tòa thôn trang nhỏ. Chân của hắn tổn thương đã không quá ảnh hưởng hắn hành động. Thương của hắn tổn thương căn bản cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài đến nghiêm trọng như vậy. Ngược lại là Tưởng Hạo Thiên kia một gậy để hắn bả vai trái cho tới bây giờ còn sưng. Một vận lực liền trận trận áp chế đau nhức. Bất quá, hắn cũng là cảm tạ Tưởng Hạo Thiên. Nếu như không phải hắn ngoài ý muốn xuất hiện, hắn rất khó có thoát thân cơ hội. Hắn suy đoán, hiện tại cảnh sát bắt trọng điểm hẳn là Tưởng Hạo Thiên, mà không phải hắn. Hắn hy vọng như thế. Nhưng là, hắn lại biết, cảnh sát muốn tìm đến Tưởng Hạo Thiên thế so với lên trời. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tưởng Hạo Thiên sớm đã xa xa trốn ra huyện thành. Quách Hoài thằng ngốc kia, đại khái vẫn dẫn ảnh hình người không có đầu con ruồi đồng dạng. Một lần lại một lần lục soát huyện thành mỗi một tấc đất. Chỉ có hắn có thể tìm tới Tưởng Hạo Thiên. Tìm tới Tưởng Hạo Thiên cũng chẳng khác nào tìm tới Diệp Thiến Dĩnh. Hắn đoán được bọn hắn muốn đi chỗ nào. Hẳn là chính là Diệp Thiến Dĩnh bị thôi miên lúc mộng thấy địa phương. Kia đoạn mộng như thế ly kỳ, đến mức rất khó có người tin tưởng nó chân thực tính. Hắn hy vọng Lục Tiểu Đường bọn hắn coi hắn là thành một cái hồ ngôn loạn ngữ lừa đảo. Kỳ thật, thật sự là hắn hiểu được như thế nào thôi miên. Vì nắm giữ thuật thôi miên, hắn đã luyện tập thật lâu, thậm chí tìm bằng hữu thực tiễn qua. Nhưng là không có cái nào một lần giống đối Diệp Thiến Dĩnh dạng này thành công. Hắn hiện tại rốt cục nắm giữ Diệp Thiến Dĩnh ác mộng chi mê. Kia đoạn thôi miên bên trong giảng thuật kỳ dị câu chuyện chính là đáp án. Hắn từng thử hướng Lục Tiểu Đường phiên dịch đoạn này mộng. Đồng thời nói bởi vì chính mình năng lực có hạn, chỉ có thể giải thích trong đó một chút. Trên thực tế hắn lừa Lục Tiểu Đường. Hắn đem chỗ mấu chốt đều không để ý đến. Hắn đã ở trong lòng đem cả đoạn mộng dùng Freud chuyên nghiệp giải mộng thủ pháp phiên dịch thành. Có thể lý giải chân thực sự kiện. Hắn nghĩ nếu như những cảnh sát kia có thể nghe hắn giảng một chút phiên dịch qua đi chân tướng, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không biết cái nữ nhân điên này chính là giải mã cái này lột mặt án giết người mật mã. Ta đạp xe đạp, rời đi bổn quốc ven biển mà đi hướng nước ngoài. Một đầu hành lang, hướng phía có mặt trời địa phương. Hành lang là mê cung, xe đạp trên có người. Ta lôi kéo người trên xe, bước đi, rất mệt mỏi, tìm tới người Liên Xô. Nhìn thấy hồng vệ binh, là đầm lầy, lún xuống dưới. Cầu thang, vẫn luôn hướng phía dưới đều là máu. Trôi xương sọ, sau đó, ta kêu cứu, người trên xe nhảy đến trong máu, biến thành một con chó, ngậm người chết xương cốt hướng ta vẫy đuôi. Ta chạy, chạy không được, trên người có hình cái vòng hoa văn rắn cuốn lấy cổ của ta. Ta không động được, cái dùi đâm mặt của ta. Chó đang cười, ngoát ngoát cái đuôi, ngậm xương cốt của ta. Cười, cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.